Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 178. Chương 178.178. Không khí có chút áp lực. Không biết vì cái gì, Kiều Hân Hân trong lòng luôn có một cổ điểm xấu dự cảm. Money Karen phụ thân tựa hồ thực nghiêm khắc đâu. Không như vậy họ ở chung. Hắn đề nghị, cùng với nói là đề nghị, không bằng nói là yêu cầu. Tới quá đột nhiên, Kiều Hân Hân ngồi ngay ngắn trên đầu giường, lặng lặng mà chờ. Nàng nghe được một trận nhỏ vụn bước chân. Thực mau, điện thoại tiếp lên, ngoặc kép. Hân Hân, là ta, ca ca. Thanh âm cuối cùng truyền đến. Kiều Hân Hân có chút khẩn trương cắn môi. Nàng run giọng nói, ca ca, ngươi có khỏe không? Ta không có việc gì, nhàn nhạt thanh âm, nghe đi lên lại không có gì sức lực, thật giống như rất nhiều thiên đều không có chợp mắt giống nhau. Trên thực tế, từ tận thế cảnh tượng trở về lúc sau, ca ca chưa bao giờ đi vào giấc ngủ, bởi vì ngày đó hắn bị kêu vào phòng thí nghiệm. Cùng phụ thân hắn tiến hành rồi một lần mặt đối mặt nói chuyện với nhau. Kết quả không phải thực hảo, cho nên hắn bị chặt đứt sở hữu internet thiết bị, cấm cùng ngoại giới liên lạc. Mà hắn cũng biết, phụ thân tổng hội tìm tới Hân Hân, cùng nàng đưa ra chính mình yêu cầu. Nếu Kiều Hân Hân cự tuyệt, vừa rồi, người phụ thân cùng ta nói một ít lời nói. Hắn hy vọng ta đi Nicola. Kiều Hân Hân sửa sang lại một chút ý nghĩ. Nàng tận lực phóng thanh bằng âm nói. Vậy còn ngươi, ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào? Nàng muốn biết ca ca hiện giờ tính toán hay không cùng lúc trước giống nhau. Nếu ca ca cũng hy vọng nàng đi Nicola nói, nàng sẽ thận trọng suy xét đối với vấn đề này. Ca ca cơ hồ không chút do dự nói, đừng tới, đáp ứng ta, tuyệt đối đừng tới. Kiều Hân Hân có nghĩ tới nói ca ca sẽ cự tuyệt, chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ cự tuyệt như vậy dứt khoát. Nàng sửng sốt một chút, hỏi, nhưng hắn nói, nếu ta không đi, Nicola nói, chúng ta liền vĩnh viễn đều không cần liên hệ. Mấy ngày nay ca ca đã là thất liên trạng thái, mà phụ thân hắn cho người ta cảm giác lại như vậy nghiêm túc. Nói một không hai, chuyện này, ca ca không có lập tức trả lời. Hắn bên kia lâm vào một đoạn rất dài trầm mặc chung. Kiều Hân Hân tâm tình càng ngày càng thấp thỏm. Tổng cảm thấy lần này sự kiện nếu xử lý không tốt, nàng cùng ca ca liền lại vô khả năng. Hân Hân, ân, ngươi phải tin tưởng, ta là tồn tại. Những lời này, Kiều Hân Hân cũng không có nghe hiểu. Nàng không rõ ca ca vì cái gì sẽ đột nhiên nói cái này. Cái gì gọi là hắn là tồn tại? Cảm xúc hạ xuống tới rồi cực điểm. Kiều Hân Hân trong bụng có một vạn cái vì cái gì, nhưng nàng hiện tại một câu cũng không dám hỏi. Liền sợ ca ca sẽ hồi nàng một câu, chúng ta vẫn là tính, làm sao bây giờ? Còn có, liền ở nàng không biết làm sao thời điểm, ca ca thanh âm lần thứ hai truyền đến, ta nhất định sẽ đi địa cầu tìm ngươi. Thật sự, ca ca cuối cùng cấp Kiều Hân Hân ăn một viên thuốc ân thần. Có những lời này, nàng liền an tâm rồi. Nhưng ca ca cảm xúc vẫn luôn đều rất thấp lạc, nói chuyện thời điểm cũng hữu khí vô lực, tổng cảm thấy hắn rất mệt bộ dáng. Hắn thấp thấp cười hai tiếng, khàn khàn nói, chúng ta đã sớm ước định tốt, ta nhất định sẽ đi qua, cho nên ngươi không cần để ý tới hắn yêu cầu. Nhưng nếu là ta dùng thời gian lâu lắm, ngươi cũng có thể không cần chờ ta. Cuối cùng mấy chữ nhược không thể nghe thấy, Kiều Hân Hân thậm chí cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Ca ca cười như vậy gượng ép, hắn bên kia nhất định là đã xảy ra chuyện. Liên ở nàng còn muốn nói cái gì thời điểm, điện thoại đột nhiên bị cắt đứt. Microphone truyền đến một trận đô đô âm ni ca ca. Kiều Hân Hân cúp điện thoại sau, nàng cơ hồ trước tiên đăng nhập Thái Dương TV hậu trường, cấp Lý Mục gửi tin tức. Nàng rất ít chủ động liên hệ Lý Mục, nhưng mấy ngày nay bởi vì ca ca sự tình, hai người lưu quá không ít. Có thể hay không giúp ta tìm hiểu một chút ca ca tin tức? Làm sao vậy? Hắn còn không có liên hệ ngươi sao? Liên hệ, nhưng là lời nói rất kỳ quái. Hắn hiện tại vẫn là bị nhốt ở thần điện sao? Tựa hồ không có bất luận cái gì tự do. Ngươi đừng vội, ta đã tìm ta bằng hữu đi dò hỏi. Chỉ cần có bất luận cái gì một chút tin tức ta đều sẽ nói cho ngươi. Quá muộn, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Cảm ơn ngươi, không cần khách khí. Gương mặt tươi cười, tắt đi phù không tiểu màn hình. Kiều Hân Hân nằm ở trên giường, buồn ngủ toàn vô. Dưới loại tình huống này, nàng như thế nào ngủ được? Lăn qua lộn lại đều không có biện pháp đi vào giấc ngủ. Cuối cùng đơn giản ngồi dậy, mở ra đầu giường đèn, tùy tay nhảy ra một quyển ngủ trước sách báo. Đêm đã khuya, nàng muốn cho chính mình tâm trầm tĩnh xuống dưới. Ở sự tình gì cũng chưa biết rõ ràng phía trước, trước không cần hoảng loạn. Lý Mục đã đáp ứng đi giúp nàng dò xét. Thật sự không được, luôn có biện pháp khác. Kiều Hân Hân cân nhắc, ngày thường xem nàng phát sóng trực tiếp fan hẳn là có Nicola tinh cầu. Tổng hội có người biết chút ca ca tình huống đi. Hắn là tù phạm không giả, nhưng Karen ở tinh tế không phải rất có danh khí sao? Chỉ cần nàng có tâm đi tìm, hẳn là sẽ không cùng ca ca hoàn toàn mất đi liên hệ. Mà mặt khác một bên, ca ca ngồi ở ghế tròn tử thượng, buông xuống đầu, hắn cả người đều có vẻ uể oải ỉu xìu, trên mặt quầng thâm mắt thực trọng, màu đen trong mắt không có bất luận cái gì ánh sáng. Tóc cũng lộn xộn, vừa thấy chính là hồi lâu không xử lý. Hắn trên người còn ăn mặc tù phục, nhăn bèo nhèo, hắn lại liền duỗi tay túm một chút đều không muốn. Loại này suy sút bộ dáng, làm đứng ở trước mặt hắn phụ thân đại nhân rất là tức giận. Ta mấy ngày trước liền ở cùng ngươi thương lượng chuyện này, làm nàng lại đây là tốt nhất kết quả. Nhưng ngươi nói cái gì đều không đồng ý. Chẳng lẽ bởi vì ở trong thần điện ngốc lâu rồi, ngươi liền quên mất chính mình thân phận sao? Thân phận, ca ca thấp thấp cười hai tiếng. Hắn chào phúng nói, ngươi chỉ chính là Nicola tinh cầu, đệ nhất vương tử sao? Ngươi đây là cái gì thái độ? Phụ thân a, ta một chút đều không nghĩ đương cái này vương tử đâu. Ngươi đem nó lấy đi được không? Ca ca một bàn tay đỡ bên cạnh cái bàn. Hắn chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt trung niên nam nhân. Phòng thí nghiệm chỉ có bọn họ hai người. Ngươi là của ta nhi tử. Thân thể của ngươi chảy xuôi Nicola hoàng thất máu. Tương lai kế thừa vương vị người cũng chỉ có thể là ngươi. Thành thành thật thật cho ta ngốc tại nơi này. Nào đều đừng nghĩ đi. Làm kiều tiểu thư gả lại đây đưa ngươi vương phi. Đã là ta thoái nhượng điểm mấu chốt. Liền tính ngươi bị nhốt ở thần điện mười mấy năm ngươi cũng nên biết. Không phải sở hữu vương tử đều có thể cưới đến chính mình người yêu. Ngươi đến tột cùng còn có cái gì không biết đủ? Ha ha, thấy đủ. Ca ca lạnh lùng cười nói, ta đây hỏi ngươi, mẫu thân của ta là chết như thế nào? Ngoặc kép ngoặc kép, nhắc tới vấn đề này, trung niên nam tử bỗng dưng phóng đại đồng tử. Hắn thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm ca ca, nửa ngày cũng không có nói ra một chữ. Ngươi tưởng đóng lại ta, như ngươi, lại có thể quan ta tới khi nào đâu. Ca ca cùng hắn gặp thoáng qua. Hắn kéo mỏi mệt bất kham thân thể hướng tới phòng thí nghiệm bên ngoài đi đến. Cho đến cửa thời điểm mới quay đầu lại nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Ta cùng ngươi không giống nhau. Ta sẽ không làm ta yêu thương nữ nhân thừa nhận bất luận cái gì nguy hiểm ở ni 8 tuổi năm ấy. Ta đã lựa chọn vứt bỏ Nicola đệ nhất vương tử thân phận. Hiện tại ta không phải Nicola Karen Elista. Ta chính là ta. Tên của ta kêu Kaka. Đây là hắn cấp chính mình lấy tên. Đây là duy nhất hắn. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ bỗng nhiên ném một cái đĩa lôi tương đương cảm tạ hân bảo hướng ngươi ngực ném một cái đĩa lôi tương đương. Hết chương.